Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng vị chủ tiền diện minh quang. Kính thưa ni sư trụ trì và toàn thể chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ và tri ân hòa thượng trụ trì cũng như toàn thể chư tôn đức ni đã tạo một duyên lành cho chúng con có buổi tiếp truyền với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn ăn vui khỏe mạnh. Chúc các cuộc ngày cuối tuần thật sự hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thế là chúng ta đã có dịp gặp nhau một lần trong tiểu bang này ngày hôm qua. Ai có mặt ngày hôm qua đưa tay lên đây. Dạ Như là mình xin chân thành cảm ơn các cánh tay của các vị. Tức là chúng ta gặp nhau là chúng ta cũng đã có nhân duyên rồi. Và hôm nay là chúng ta thay đổi vị trí khác nhau, nhưng mà trên phương diện cơ bản thì Phật tử chúng ta là lưu động, đúng không? Chứ là thầy lưu động đâu thì cũng có nhóm Phật tử lưu động tới đó. Và để không phụ lòng của tất cả các vị đã có mặt trong các buổi giảng, có nghĩa rằng các vị đã dành thời giờ quý báu để đến nghe pháp, thì chúng ta phải tiếp thu được điều gì đó. Và vì vậy mỗi một buổi giảng tôi sẽ chia sẻ với các vị mỗi một chủ đề khác nhau, về một góc nhìn, về một lĩnh vực nào đó trong vấn đề Phật học cũng như là các vấn đề của xã hội, và bản thân cần phải quán chiếu tu tập. Và riêng người Phật tử chúng ta thì xin thưa các vị, dù là người Phật tử ta vẫn là con người, có phải không? Mà đã là con người thì sao? Sợ khổ, ham vui. Có ai ngược lại không? Hả? Cơ bản nhất là ai cũng sợ khổ và ai cũng ham vui. Nhưng mà có nghĩa rằng chúng ta sợ khổ rồi cuộc đời chúng ta không bao giờ gặp khổ, có được điều đó không? Rồi có phải là do chúng ta ham vui cho nên cuộc đời chúng ta toàn là gặp vui chứ không có khổ, có được điều đó không? Như vậy thì ở đây mọi thứ chỉ là tương đối. Nhưng mà điều quan trọng nhất, con người chúng ta sợ khổ nhưng vẫn gặp khổ. Và cái khổ đó nguyên nhân từ đâu? Bất cứ một hạnh phúc hay khổ đau nó phải có lý do chứ. Mình nhìn một hiện tượng sự vật nào đó nó cũng phải có cái nguồn gốc từ đó là cái gì. Mình nhìn thấy trái quýt mình biết rằng dứt khoát nó phải có gì hả? Nó phải có cây quýt. Rồi trước khi có cây quýt nó có cái gì? Hạt quýt, đúng không? Như vậy thì mình nhìn trái ớt, mình biết trước khi có trái ớt nó có gì? Có cây ớt, rồi có hạt ớt. Rồi mình nhìn thấy hạt gạo, mình biết trước khi có hạt gạo nó có cái gì? Như vậy cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Dù một cái tính chất của nó có thể cay, có thể ngọt, có thể dở, có thể ngon, nhưng nó đều có những lý do của nó. Vì vậy nhìn một hiện tượng của con người trên cuộc đời này, chúng ta có thể là dựa vào đó chúng ta biết rằng cái nguồn gốc để xuất phát để có mặt những con người đó nó có những cái lý do khác nhau. Như vậy hạnh phúc khổ vui cũng là một hiện tượng, và nó cũng có những cái lý do cá biệt của nó. Và cơ bản nhất, khi chúng ta khổ đau chúng ta muốn thay đổi không? Muốn không? Muốn khổ đau có qua nhanh không? Nhưng mà hạnh phúc có muốn qua nhanh không? Hả? Hạnh phúc thì sao? Muốn giữ mãi, muốn sao nó còn hoài, đúng không? Như vậy thì cơ bản nhất là hạnh phúc là cái ưu việt, là cái tốt, là cái khỏi cần để gọi là bàn cãi nữa. Cho nên là cái mà chúng ta muốn thay đổi đó chính là cái khổ đau, cái xấu, cái bất thiện, cái bất như ý. Và vì vậy mỗi một cái khổ đau, cái bất thiện, cái bất như ý nó xuất phát từ những cái nghiệp cảm của nó khác nhau. Và vì vậy nghiệp có thể thay đổi được không? Hả? Nghiệp có thay đổi được không? Cái gì còn trong đối đãi thì cái đó còn thay đổi được. Và vì vậy để thay đổi những cái xấu mà chúng ta không muốn nó tồn tại lâu dài trên cái cuộc đời của chúng ta, thì tôi xin chia sẻ với các vị cái bài giảng hôm nay là chuyển hóa nghiệp xấu. A Di Đà Phật. Mỗi con người chúng ta có mặt ở đây, nếu đã là con người thì ai cũng có nghiệp, có thể thiện, có thể ác. Nhưng đã là con người thì nó tồn tại cả hai. Bất cứ một con người nào cũng có cái sự tồn tại về ác nghiệp trong lòng. Cho nên tôi đã từng nói nhiều bài giảng khác nhau là thiện ác là mang tính tương đối mà. Cái người đó chúng ta thấy họ thiện, thật thiện chưa? Hả? Chưa. Vì hoàn cảnh của họ nó tốt đẹp, nó thuận chiều mát mái, cho nên họ biểu hiện cái gọi là cái thiện. Nhưng mà trong một hoàn cảnh bất như ý, một hoàn cảnh đi vào đường cùng, không có lối thoát, thì bắt đầu họ sẽ tìm cách để họ tồn tại. Thì lúc đó họ sẽ nghĩ khác đi. Cho nên mình nhìn thấy một người ác, đôi khi mình chỉ trích họ, hay là mình phê bình họ. Sự thật rằng mình phê bình thì cũng đúng về mặt hiện tượng đó, nhưng mà thật sự trong mình có phản ánh những cái ác của họ tại hoàn cảnh của mình không rơi vào giống như họ thôi. Có những người thấy 10 đô la rớt xuống dưới đất, chúng ta thấy người khác lượm bỏ túi, chúng ta nói sao? Tham quá vậy à. Tức là chúng ta nói họ tham là bị, bởi vì lúc đó 10 đô la nó không có tác động được với chúng ta. Nhưng mà khi 10.000 đô mà rớt xuống á, thì lúc đó chúng ta lại khác à. Hả? Cô này nói 100 đô thôi à. Xin thưa các vị, đó là sự thật. Như vậy dù 100 đô, 1.000 đô, 10.000 đô, thì bắt đầu có những cái ngưỡng khác nhau về sự tham lam đó. Có người không bị chi phối bởi 10 đô hay là 100 đô, cho nên họ thấy ai ăn cắp hoặc lường gạt 100 đô nó đủ tham lam. Nhưng mà đôi khi á 1.000, 2.000, 10.000 hay nhiều hơn thì họ lại không vượt qua được. Bởi vì cái ngưỡng lương thiện của mọi người nó có cái mức độ của nó. Các vị hiểu điều này không? Cho nên khi chỉ trích ai cũng chừa một lối cho mình, phê bình ai cũng còn nhìn một lối cho mình. Tại vì dân gian chúng ta có một cái câu rất là hay: cười người sao? À, giỡn hội cười lâu. Cười người không? Hôm trước, hôm sau, người cười. Cho nên ở đây có những người mạnh miệng chỉ trích lên tiếng phê bình tất cả mọi người, nhưng mà sự thật rằng có những khi ta là người phản ánh như thế. Tôi có đọc trong một cái câu chuyện, mà cái này là trong quyển Hư Hư Lục của Ni Sư Như Thủy. Ngày xưa viết có một câu chuyện là trong cái thiền viện Ni thôi, có một Ni cô đó đi ra ngoài giếng nước, thấy một cái quần nâu rơi trong đó. Thì cái vị này mới bắt đầu là nghĩ rằng cái này ai hư quá, tệ quá, cho nên la lên: mèn đét ơi, ai mà bất nhân sát đức không? Tự nhiên cái giếng nước để xài, để ăn, để uống vậy đây nè, mình để không bảo quản đồ đạc, để rớt một cái quần trong nước như thế này. Nói như vậy rồi cái mò mò dít dít lên sao? Ủa, giống của mình vậy. Và sau khi mà giống của mình cái sao? Im cái miệng lại, hết hồn. Bắt đầu nhìn xung quanh coi có ai hay không, bắt đầu nhẹ nhẹ vớt lên giạc đàng hoàng, thầm lặng đem phơi, và câu chuyện đó biệt tích. Như vậy thì các vị thấy sao? Nếu cái đó không phải của mình có thể đi vô mình kể à. Tôi nãy tôi đi ngoài á, tôi thấy ai làm rơi đồ như vậy, coi bất lịch sự không? Cho nên không có tốt gì chân, để đồ không kỹ tất cả mọi thứ. Chúng ta là vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta rơi vào đó, chúng ta có dám tâm sự không? Hả? Nhìn coi có ai hay không, lỡ mà nghe cái này chết luôn, đúng không? Cho nên đây là một cái việc mà đó là một sự thật mà cô Ni Sư kể cái chuyện mà khi mà còn sống ở thiền viện nó xảy ra. Để nói cái gì? Chúng ta là chỉ trích người là cái thói quen của chúng ta, nhưng mà che giấu mình cũng là thói quen của chúng ta. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng cái gì ở xã hội sai thì cũng có những lúc ta sai hoặc gia đình chúng ta có người sai. Nhưng mà chưa biết lúc nào, đừng nghĩ rằng lúc nào chúng ta cũng như vậy. Bởi vì hoàn cảnh chúng ta đang như vậy, chưa đói thì không biết chúng ta có tham ăn hay không. Tức là chúng ta lúc nào cũng no đầy đủ, cho nên chúng ta thấy ai ăn chụp giật, ăn bốc, ăn hốt nữa, tham ăn dữ vậy. Nhưng mà mình đói mấy ngày chưa có gì bỏ vô bụng á, mà lúc đó mình cũng từ tốn nhẹ nhàng dọn lên, cũng để từ từ chờ đợi tất cả mọi thứ cho nó đủ cái phong cách á, lúc đó mới thật sự là người đó kiềm chế tốt. Chứ còn khi mà chúng ta đầy đủ quá thì thật sự mà nói cái đó cũng không có gọi là phản ánh đúng. Nói một điều như vậy để cái gì? Trong mỗi con người chúng ta tồn tại thiện và ác, hạnh phúc và khổ đau. Như vậy thì hạnh phúc nó cũng có những nguyên nhân để đem đến hạnh phúc, và khổ đau nó cũng có những nhân tố để đem đến khổ đau. Và hạnh phúc cũng có cách để giúp chúng ta duy trì, bảo vệ một mức độ nào đó trong một thế gian tương đối. Nhưng mà khổ đau cũng có cái cách để giúp chúng ta chuyển qua một mức độ nào đó trong cái quá trình chuyển nghiệp của chúng ta. Vì vậy tôi mới nói với các vị là mỗi con người chúng ta đều có những nhân tố ác, những nhân tố bất thiện, những nhân tố để đem đến chúng ta những quan trái khổ đau và lỗi lầm. Và tôi nói cái này nó cũng y chang như là mỗi người chúng ta đều có cái tế bào ung thư ở trong người. Theo y khoa là như vậy. Tức là mỗi người chúng ta ai cũng có tế bào ung thư trong người hết trơn á. Nhưng điều quan trọng nhất là cái tế bào đó nó có phát tác để trở thành bệnh ung thư hay không, là tùy môi trường sống, điều kiện cơ địa của mỗi con người. Chứ còn nói chung là tế bào ung thư đều tiềm ẩn trong tất cả mọi người chúng ta. Nó không phải là một loại vi trùng, ung thư không phải vi trùng. Nó là một cái nhân tố, một tế bào. Nó lệch, nó bị hư, nó không hoạt động tốt, nó trở thành những cái mà gọi là hư thối ung nhọt trong con người của chúng ta. Ban đầu cái phát triển của nó là khối u đó. Như vậy thì tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng là ai cũng có tế bào ung thư, nhưng đều do những hoàn cảnh môi trường và cơ địa để nó có thể phát sinh hay không. Thì nhìn về vấn đề nghiệp cảm cũng vậy, ai cũng có những cái nghiệp ác, ai cũng có những nhân tố để đem đến quan trái khổ đau. Nhưng điều quan trọng nhất là những cái đó nó có đủ duyên để nó khởi phát, để nó hành hạ hay là nó làm chi phối chúng ta hay không, đây là một vấn đề. Nhưng mà các vị nên nhớ, nghiệp cảm nó tiềm ẩn cũng y như bệnh ung thư. Các vị biết rằng đa phần những người khi phát hiện bệnh ung thư là sao? Đa phần khi phát hiện bệnh ung thư là thời kỳ cuối không ạ? Tại vì cái bệnh ung thư nó phát triển mà dường như chúng ta khó nhận ra lắm. Hàng ngày hôm qua chúng ta giảng ở cái phòng mạch của bác sĩ Tâm cũng vậy. Ngày xưa khi bác sĩ Tâm mà phát hiện ra bệnh ung thư là cũng giai đoạn cuối rồi đúng không? Như vậy thì các vị thấy điều gì? Cái đó chúng ta so sánh lại, nghiệp chúng ta cũng y như vậy đó. Nghiệp xấu, những nhân tố đem đến khổ đau chi phối chúng ta, thì thật sự mà nói nó cũng tiềm ẩn như tất cả mọi cái loại bệnh nguy hiểm vậy. Cho nên đa phần cái nghiệp xấu ta thấy rất rõ, thì thực sự thật mà nói là chúng ta ít sai lầm. Nhưng đa phần các vị nên nhớ rằng những nghiệp xấu phát tác để dẫn đến khổ đau, thì khi khổ đau chúng ta mới nhận ra đó là nghiệp. Còn quá trình hình thành để phát triển, để trở thành cái nghiệp chi phối trong con người chúng ta, những người bình thường như chúng ta ít bao giờ biết lắm. Hãy nói là như vậy. Cho nên điều quan trọng nhất là muốn chuyển nghiệp ác thì điều đó là tốt thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có nhận biết được nghiệp hay không để chuyển. Cho nên đó, để nhận biết được nghiệp là rất là quan trọng. Cho nên là phải có sự tu tập tinh tế và có trí tuệ. Và bên cạnh đó một điều tương đối là phải có nhiều phước báo, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được ra những cái phát tác về nghiệp của mình tốt hơn. Thì trong bài này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những cái góc độ mà các vị nhìn sâu hơn về điều đó. Tôi muốn nói nè, những người nghiện ma túy, những người nghiện rượu, những người nghiện bài, cơ bản như vậy, thậm chí là nhẹ hơn như nghiện thuốc lá. Các vị biết rằng trước khi nghiện, người này có khi nào thấy cái đó là nguy hiểm không? trong quá trình họ sử dụng họ không thấy nguy hiểm, mà họ thấy rằng họ đang thích. Có phải người sử dụng ma túy là vì họ thích họ mới xài không? Nó có cái hấp dẫn, nó có cái lôi cuốn, cho nên là chúng ta mới bị nghiện chứ. Nếu mà chúng ta sử dụng nó không có gì hấp dẫn thì nó không có. Nó cứ biến chúng ta lại trở thành nô lệ để mà chi phối khổ đau chúng ta. Cái người nghiện bài cũng vậy. Xin thưa các vị, cái người nghiện bài có sự hấp dẫn của bài không? Chơi bài vui không? Sướng không? Sướng vui lắm chứ. Bán nhà mà vẫn chơi được, có nghĩa là cái đó nó hấp dẫn dữ lắm đó. Nó mới đánh đổi được là cả căn nhà này từ mồ hôi nước mắt để làm nên, mà bây giờ phải bán mạng vào trong cái đó. Như vậy thì cái sự thu hút lôi cuốn của bài nó mãnh liệt lắm. Nếu nó không mãnh liệt thì người ta không phá sản mọi thứ để mà người ta vì những cái cây bài vô tri như vậy. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì ma túy hay là bài hay là rượu ma men, nó hấp dẫn không? Nó hấp dẫn lôi cuốn. Nhưng mà tất cả các vị thấy rằng ma túy, rượu hay là bài, hậu quả đáng sợ không? Như vậy người ta sợ cái hậu quả là người ta sợ khi đang chơi hay đang sử dụng những cái loại đó hả? Người ta sợ là khi hậu quả. Nhưng mà khi mà người ta bị chi phối bởi nó, người ta không có sợ, bởi vì người ta đang phê. Cái đó phê thật. Những người sử dụng ma túy phải bị hấp dẫn, phải phê thuốc nghiện tất cả mọi thứ, nó mới là làm cho người ta điên đảo như vậy. Vì vậy thì các vị thấy rằng tất cả những cái gì nó dẫn đến khổ đau, ban đầu của nó đều có cái gì? Có cái thú vui, có cái thu hút, có cái hạnh phúc, có cái lạc ở trong đó. Cho nên các vị nhìn lại thức ăn của chúng ta, các vị biết nếu mà nhìn về tính chất của thức ăn, đa phần những món ăn nào mà ngon miệng là món ăn đó không có bổ dưỡng. Để ý có phải không? Những món ăn mà ngon miệng là món ăn đó không có bổ dưỡng, mà thậm chí món ăn đó nó còn gây bệnh tật nữa, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng vì nó ngon miệng quá cho nên chúng ta sao? Chúng ta rất khó để từ bỏ. Cũng vậy, nhân tố dẫn đến khổ đau nào nó cũng có cái hấp dẫn của nó. Vì vậy cho nên trong cái quá trình để chuyển nghiệp, để thay đổi nó, thì trong quá trình phát tác rất ít người phát hiện ra, và cũng rất ít người có thể nhận được rằng nó nguy hiểm. Cho nên nghiệp chướng khổ đau trần chúng ta, khi nó mà đến lúc phát tác thì thật sự mà nói chúng ta không còn đường để chạy đâu. Cũng như khi chúng ta đã bị nghiện rồi, bị nghiện bài hay là bị nghiện ma túy hay là bị nghiện về rượu, tất cả mọi thứ, khi đã nghiện rồi thì rất khó để mà thoát ra khỏi sự chi phối của nó. Nhưng trong quá trình nghiện đó, nó cũng đem đến cho chúng ta những cái cảm giác về thú vui, về sở thích, về mọi thứ, cho nên chúng ta mới lao đầu vào nó như một con thiêu thân như thế. Cho nên tôi nhớ cái câu thơ của Xuân Diệu, ông nói là đường im quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Cái câu này rất là thấm thiết. Cái câu này ông nói về cái đường im của tình ái thôi, chứ không phải là mọi thứ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể mượn nó để mà chúng ta sử dụng tất cả. Chúng ta thấy rằng cái bẫy sập của tình ái rất là nguy hiểm. Nếu ban đầu nó đem đến cảm giác đau đớn và khổ đau thì không ai có thể lao đầu vào tình ái bao giờ, để người ta phải trả giá rất đắt. Vì nó có cái vị ngọt, nó có sự thu hút, vì nó có cái để làm chúng ta say mê, cho nên chúng ta mới có thể trong một trường hợp nào đó trở thành nạn nhân của những cái chuyện như thế xảy ra. Cho nên đường im quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Cái này chúng ta có thể gọi là một chất độc êm ái. Vì vậy là khi chúng ta rơi vào trong những trường hợp mà gọi là bị cái sự chi phối của nghiệp, các vị thấy không phải dễ dàng để chúng ta có thể thoát ra được đâu. Nhưng đa phần nghiệp khổ đau, nghiệp ác phát tác khi nào? Nghiệp ác phát tác khi nào? Cũng giống như bệnh tật phát tác khi nào? Hả? Khi cơ thể yếu, cái từ đó nổi chung, có nghĩa là một cái từ mà gọi là về y khoa, có nghĩa là sức đề kháng đã yếu, đã giảm. Tức là sức yếu có nghĩa là sức đề kháng đã giảm. Vậy thì nguyên tắc dẫn đến bệnh tật, khi sức đề kháng đã yếu, sức khỏe đã giảm, thì bệnh tật phát tác. Vậy thì nghiệp ác chúng ta nó phát hiện khi nào? Hả? Rất hay, cho đây chàng pháo tay đi. Xin thưa các vị, rất hay. Trong nhiều yếu tố đó, cơ bản nhất là khi phước yếu, nghiệp phát tác. Như vậy chúng ta nhìn lại, đa phần cái nghiệp mà khổ đau của chúng ta nó len lỏi trong quá trình nào? Khi chúng ta quên dần, lơi lỏng chuyện tu tập. Khi chúng ta thành công lớn, khi danh phận chúng ta rạng rỡ, khi chúng ta làm ăn giàu có, đúng không? Khi gia đình chúng ta quá hạnh phúc. Những lúc như thế này thì nó lại là cái cơ hội rất dễ dàng cho sự phát tác của ác nghiệp để dẫn đến khổ đau. Cho nên các vị thấy rằng những người sống bình bình trong một cuộc đời ít bao giờ họ sụp. Nhưng mà những người thành danh, những người nổi tiếng, những người có địa vị, những người giàu có, những người có cơ hội thăng tiến quá sớm, trái lại những người này lại có những lý do để họ bị suy sụp, để họ bị xa lầy, để ác nghiệp phát tác. Tất cả những cái này vì sao? Vì khi con người chúng ta thành công, giàu có, hạnh phúc, danh tiếng, cái ngã nè, cái thủ đoạn nè, cái tự ái nè, cái đố kỵ nè, cái ganh tị nè, cái ích kỷ nè, cái tham lam nè, nó bắt đầu nó tồn tại trong những cái môi trường hoàn cảnh này. Nó giống như là vi trùng nó phát tác lúc chúng ta ăn bừa vậy đó. Lúc chúng ta ăn quá thứ, quá đủ điều kiện để ăn, ăn đủ loại, nhưng mà lúc đó lại chứa cho chúng ta cholesterol, chứa chúng ta đường, chứa chúng ta tất cả những cái mầm bệnh khác. Thì khi trong điều kiện sung túc của cuộc đời, và nhất là giúp chúng ta hạnh phúc, đó là những lúc chúng ta bất cẩn về phước báo nhất. Các vị phải để ý điều này. Cho nên người khi mà họ, lúc họ nghèo khổ, họ sống một cách bình dị á, họ cẩn thận, họ sợ cái này sợ tội nè, họ sợ cái này tổn phước nè, họ sợ này làm đau khổ người khác nè. Nhưng mà khi họ lên cao rồi, họ quên cái này các vị. Họ lại xem những cái này thường, nó không đáng để bận tâm. Cái này mà lo gì, kệ nó tự ái, mặc nó chứ mắc gì tự ái. Phải thôi hả? Hoặc là gì, đói gì, làm bộ chứ thế. Mà trong khi những cái cá tính này đôi khi ngày xưa chúng ta không có. Hoặc là chúng ta bây giờ chúng ta lại ghen ghét, chúng ta có điều kiện thì chúng ta mới ganh tị. Chúng ta thấy ai chạy chiếc xe tốt hơn chúng ta, cặp chớn, mày làm như tao không đủ tiền mua vậy. Tại chẳng qua hả, tao chưa muốn thôi. Mày cặp chớn hả, tao cho mày biết mặt cái nè. Nhưng mà sao ngày xưa chúng ta không có của để dư thừa, chúng ta thấy ai chạy vậy, cũng vui, chiếc xe đẹp quá hen. Chúng ta chỉ thấy ngưỡng mộ thôi, mà chúng ta không có khởi phát lòng ganh tị, không có đố kỵ. Nhưng sao bây giờ chúng ta lại là thấy người ta chạy xe đẹp, chúng ta lại kiềm chế không nổi cái sự ganh tị và đố kỵ của chúng ta. Như vậy các vị có thấy rằng khi điều kiện có là cơ hội để nghiệp lực phát tác chưa? Mà nghiệp lực phát tác thì đồng nghĩa với gì? Cái gì giảm? Phước báo giảm. Ganh tị, đố kỵ, thủ đoạn, tham lam, ích kỷ khởi lên mà phước báo giảm sao được? Cho nên tại sao các vị thấy có người đi băng trên một con đường, tình cờ một giai đoạn nào đó họ sụp một cái, chúng ta ngạc nhiên quá. Sự thật rằng bất cứ một ai sụp đều là sự suy giảm của phước báo cả. Mà các vị biết rằng những người mà bị suy sụp, họ có cam về chuyện suy sụp không? Bởi vì các vị biết tự ái, ganh tị, đố kỵ, cái sự ngã mạn, kiêu ngạo của họ nó có rồi. Cho nên bây giờ khi mà họ suy sụp, họ lại khởi lên phẫn uất chứ không phải là cam chịu các vị. Phẫn uất, bắt đầu họ tìm ra thủ đoạn, họ tìm ra những nguyên nhân, và họ sẽ nói rằng ai là người hại họ, thế. Và họ có ác tâm để làm gì? Để trả thù. Cho nên các vị biết rằng không khéo lúc chúng ta hạnh phúc, chúng ta nên danh nên phận, lúc chúng ta đề huề, lúc chúng ta nổi tiếng, lúc chúng ta giàu có, lại là những lúc chúng ta dễ dàng bỏ qua những cơ hội làm phước, dễ dàng nổi nóng, dễ dàng sân si, dễ dàng thù địch và đố kỵ. Như vậy phước báo vô tình đã giảm dần. Khi chúng ta đã phát lên rồi thì chúng ta đang tiêu hao phước báo, mà chúng ta lại không dung bồi phước báo, mà chúng ta lại sanh những cái tâm, thì vừa tiêu hao phước báo cái này, mà vừa chính những cái tâm đó nó lại làm cho chúng ta tổn là tất cả những cái đạo đức phước báo của chúng ta. Vì vậy ai không khéo hiểu sâu chỗ này thì rất khó để bảo vệ hạnh phúc và danh phận, mọi thứ có được của mình được lâu dài. Các vị nên nhớ là như vậy. Dù hạnh phúc danh phận trong cuộc đời Đức Phật dạy là vô thường, nó chỉ là tương đối. Nhưng mà cái sự vô thường của người ta 10 năm và sự vô thường 2 tháng, cái nào tốt? Hả? Đó. Thì Đức Phật nói vô thường dĩ nhiên nó thay đổi, nhưng mà vô thường của ta 10 năm, vô thường của mình có 2 tháng hoặc 1 tháng à. Hả? Như vậy vô thường của mình chóng vánh như vậy, có nghĩa rằng cái lỗ hổng về phúc đức của mình, cái đạo đức của một con người của mình, nó kém khuyết. Các vị nên nhớ là như vậy. Có một câu chuyện mà trong nhà chùa chúng ta kể lại câu chuyện trong Từ Bi Thị Xám á. Các vị có nhớ một vị quốc sư là ai không? Ai? Ngộ Đạt quốc sư. Một con người tu hành chân chính, một con người có đạo hạnh, một con người có danh tiếng lớn, mà đến đổi là vua Ý Tôn phải tôn trọng để tôn lên như một bậc quốc sư, và làm một cái bảo tọa bằng trầm hương để mà dâng cúng cho người khi mà lên thuyết pháp. Vậy mà chỉ có một ý niệm là khi lên ngồi cái tòa trầm hương, tự hài lòng với cái tòa đó, cho rằng ta là người có đủ phước đức để xứng đáng được cúng dường bảo tọa trầm hương, ngồi mang cái nghĩa là tự hào về điều đó. Thì trong một cái ý niệm tự hào đó thì nghiệp xưa lại phát tác liền. Các vị có thấy không? Cái này các vị có nghe nhiều bài giảng của quý thầy, các vị đã hiểu được cái này rồi, và các vị đã từng đọc Sám Từ Bi Thủy thì các vị cũng đã hiểu được cái điều đó rồi. Như vậy cái quyển Sám Từ Bi Thủy là dùng nước từ để sám hối, thì cái này là cũng chính về bản thân của người khi đã rơi phạm vào lỗi lầm để nghiệp phát tác hành hạ mà cái mục là ghẻ có mặt, cái mặt người đó đau khổ, mà cuối cùng phải từ bỏ cái nơi mà địa vị đang là quốc sư để đi trốn lên một rừng sâu núi thẳm để tìm một cái vị mà cố nhân ngày xưa hẹn để mà chữa trị cái vết thương đó cho ngài. Bởi vì trước khi làm quốc sư đó, Ngộ Đạt đã có cứu cho một cái người bị bệnh phong cùi, và cái người đó tiên đoán rằng là danh phận của ông mai này là phát triển ở đỉnh cao của danh vọng, nhưng mà cũng chính ngày đó ông sẽ bị nghiệp hành. Và vị này mới giảng lại rằng là mai này nếu đến giai đoạn đó thì hãy đến núi Cửu Lũng có đôi tùng già, ở nơi đó hãy tìm ta. Tức là trước khi cái vị này hết bệnh phong cùi ra đi thì có dặn lại như vậy. Xin thưa các vị, đây là một câu chuyện dài, tôi không cần kể lại đầu đuôi cho cái từng ly từng tí các vị. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là khi danh phận lớn, có phải là lúc người ta để nó lại là có những cái lỗ hổng về mặt phúc đức không? Như vậy một bậc quốc sư như vậy mà còn có những lúc mà quên tâm mình, thì đừng nói những chúng sinh phàm phu như chúng ta. Khi thành đạt, khi danh phận, khi địa vị, khi sung sướng, khi hạnh phúc, rất nhiều cơ hội để chúng ta có lỗi, và lúc đó chúng ta lại tha thứ, chúng ta muôn trùng, cái gì cũng tha thứ được hết á. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta hạnh phúc, cái gì chúng ta cũng tha thứ cho chúng ta, lỗi lầm nào chúng ta cũng cho qua. Nhưng mà khi lúc chúng ta khổ đau thì chúng ta lại lôi chúng ta ra, chúng ta kết tội chúng ta từng điều một. Có phải không? Có phải những người khổ đau, bệnh tật, thê thảm, tất cả mọi thứ rồi, họ lại kết tội họ dù là việc li ti? Bình thường ăn mặn có nghĩ mình có tội không? Ăn vui với tội nghĩ gì, đúng không? Nhưng mà khi bệnh tật tới và khổ đau tới đó, ngồi lại mới ăn chi chứ giờ khổ vậy? Có phải không? Sao ngày xưa lúc ăn không nói khổ, Nhưng mà chưa chắc bây giờ cái bệnh này là do ăn. Tôi chỉ cho là như vậy đi. Nhưng mà chúng ta quay lại, chúng ta bắt đầu kết tội chúng ta. Thay đổi tâm ý của con người nó tùy theo hoàn cảnh. Cho nên để nhận thức ra được nghiệp, đấy là việc mà các vị khi tu hành các vị phải cần mà có chánh niệm, tư duy quán chiếu ra được điều này. Chứ không phải là dễ dàng đâu. Nếu dễ dàng không ai mắc vào trong khổ đau, trong hoạn nạn đâu. Cho nên đa phần chúng ta là gì? Chúng ta là những người nô lệ cho những nghiệp xấu của chúng ta. Nghiệp xấu nó cũng có những cái hấp dẫn, cái lôi cuốn chúng ta mới trở thành như vậy. Nhiều chuyện có hấp dẫn chúng ta không? Có không? Có những người thích nói nhiều chuyện cho nó đã miệng lắm chứ. Có phải vậy không? Chuyện mà ai kể rồi nghe mà giữ yên, chịu đời không có nổi. Có phải vậy không? Phải đi ra kiếm người bằng kiếm ít cũng chưa chịu nổi nữa, phải lôi vô cho nhiều. Tôi nói bà nghe nè, chuyện này bà nghe chưa? Đó, bắt đầu nhập cuộc rồi đó. Vô đề. Và cuối cùng các vị thấy rằng chính vì chỗ đó, nhiều chuyện thị phi là một nghiệp rất là nguy hiểm trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà cũng không phải dễ gì chúng ta có thể là làm chủ được mình để kiềm chế đâu. Chúng ta nô lệ cho gì? Thị phi nè, ganh tị nè, tham lam nè, lừa dối nè, sát sanh nè, trộm cắp nè, thế này thế kia. Tất cả những cái điều nằm trong giới luật của người cư sĩ, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối đó, ở đây chúng ta lại nặng nợ với nó rất là nhiều. Bởi vì thật sự là nó đang đáp ứng cái nguyện vọng về nghiệp chướng của chúng ta. Nghiệp chướng chúng ta có thú hướng cái này rất là nặng các vị. Cái thú hướng để mà kiềm chế và từ bỏ nó đối với con người chúng ta, nó yếu hơn về cái sự lôi cuốn về tất cả những điều như vậy. Cho nên sự ganh tị, thù địch, tất cả mọi thứ, ân tình chúng ta nhớ ít lắm và không nặng. Nhưng mà thù hận chúng ta nặng không? Ai nói chúng ta lỡ một lời, ai gieo oan trái chúng ta một cái gì đó, cả đời chúng ta không quên. Trường Hận Ca còn nói mà: thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận sao? Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ. Trời dày đất rộng còn có những cái điểm dừng của nó, nhưng mà cái hận này là không có điểm dừng rồi. Ghê chưa? Như vậy chúng ta trở thành những nô lệ cho những nghiệp xấu chúng ta rất là nặng nề trong cuộc đời của chúng ta. Có thể do nhiều đời nhiều kiếp, những cái nghiệp này nó ràng buộc chúng ta nhiều rồi, nó chi phối để nó làm chúng ta rằng khó có thể giữ được mình, khó có thể kiềm chế. Vì vậy chúng ta bị chi phối trong những cái mà gọi là cái sai lầm. Mà sự thật rằng lúc chúng ta làm sai đó, hoặc là chúng ta bị lôi cuốn trong dòng sai đó, rất khó để nhận ra. Và đây là điều mà tất cả các vị cần phải để ý. Cho nên khi một cái con người bình thường vậy nè, như bây giờ các vị đang khỏe, tôi kêu các vị uống chén thuốc bắc này là tốt lắm. Các vị uống không? Nắng ghét, ngột gì, có chịu đâu, đúng không? Hay là bây giờ các vị đang ăn uống ngon lành ấy, thôi à, ăn kiêng tốt hơn. Các vị ăn không? Không, tôm hùm gì ăn kiêng, thịt bay gì ăn kiêng, hải sản gì ăn kiêng. Trời ơi, ăn kiêng chi vậy? Ăn khó ăn chết luôn vậy đó. Như vậy lúc chúng ta bình thường, chúng ta khỏe, lúc bệnh tật chúng ta chưa phát tác, thì kêu chúng ta uống một chén thuốc là điều không dễ tí nào. Kêu chúng ta ăn kiêng không dễ tí nào. Dạy gì đi kiềm chế trong những cái hoàn cảnh như vậy. Như vậy thì ở đây lúc nào chúng ta tự tìm thuốc uống hả? Lúc bệnh, lúc đề kháng yếu rồi đó, lúc đề kháng suy rồi đó, thì bắt đầu mới đi tìm thuốc uống, bắt đầu mới ăn kiêng, mới thấy à, ăn cái này nguy hiểm nè, ăn cái này đem đến bệnh tật nè, ăn cái này là ung thư nè, ăn cái này là lên máu nè, ăn lên đường nè. Cái lúc đó mới thấy gì cũng sợ chứ. Ngày xưa thấy sầu riêng mê không? Mê. Tới tiểu đường mê không? Hả? Tới tiểu đường thấy sầu riêng sợ mắc chết. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi mà chúng ta bệnh tật chúng ta sợ, như vậy thì bình thường kêu các vị tu dễ hay khó? Hả? Khó vô cùng. Chuyện tu chuyện của mấy thầy chứ không phải chuyện tôi. Có phải không? Chuyện tu chuyện của mấy thầy. Trời ơi, thức khuya dậy sớm, ăn chay ăn lạc, chịu đựng tất cả mọi thứ. Này chịu không nổi đâu thầy ơi. Người đời đâu có làm được mấy chuyện này. Mấy thầy tu, mấy thầy làm, chứ người đời ai làm. Nhưng mà sự thật rằng các vị có nghĩ rằng có những lúc các vị làm còn hơn thầy tu. Tôi có gặp trường hợp những người như vậy các vị. Khi mà họ biết bệnh tật của họ rồi đó, các vị biết rằng họ tu tập ghê gớm lắm. Họ tu tập mà mình thấy rằng mình đáng nể. Họ lại hồng danh, họ lại giảng Phật, họ lại một cái cách gọi là rất là thành khẩn, miệt mài, mà bản thân những thầy tu đôi khi lại không bằng họ. Rồi họ lại ăn chay. Xin thưa các vị, lúc đó họ ăn chay mà ăn chay cái bằng sạch chưa từng có. Ngày xưa họ ăn thứ điều, nhưng mà bây giờ họ ăn rất là sạch, họ ăn rất là thanh khiết. Thậm chí họ từ bỏ tất cả những điều mà trứng sữa rồi họ cũng không dùng, vân vân. Họ cứ cho những cái đó như vậy, nó còn chưa thật sự là tốt trong cái suy nghĩ của họ. Họ đến độ như vậy đó. Bình thường trong cái cuộc sống của họ hạnh phúc an vui, họ không bao giờ họ thấy cái chuyện tu hành là cái điều tốt. Sống gần gũi chia sẻ giúp đỡ mọi người là điều quan trọng. Nhưng mà họ xa cơ thất thế, họ suy sụp rồi, cái các vị biết điều gì? Lúc đó bắt đầu là họ sao? Họ mới thể hiện những con người có đạo đức lương thiện. Bắt đầu họ lúc đó họ mới thấy rằng giá trị của cái đời sống lương thiện là thế nào. Nhưng mà họ lúc cuộc sống của họ rất là ổn định hạnh phúc, họ bây giờ biết rằng cái điều đó là những cái điều mà sống tốt với cuộc đời là giúp được họ có cái ăn hên làm ra cuộc sống hạnh phúc ngày hôm, hoặc là những hành động tốt của họ để bảo vệ cho họ được hạnh phúc dài lâu. Các vị thấy rất rõ là như vậy. Rồi một khi trong cuộc đời của họ bình thường vậy, kêu họ tu tập lễ sám, ngồi thiền niệm Phật này kia, họ không làm. Nhưng mà họ lúc bên bờ sanh tử, lúc đó làm không nổi, nhưng mà lại chí quyết để làm. Tức là họ rất là muốn để làm. Đây là một cái câu mà ngày xưa tôi nhớ trong các tổ đã từng khuyên chúng ta gì: mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phọng đa thị thiếu niên nhân. Chớ để tuổi già tu kẻo muộn, mồ quan lắm tuổi kẻ xuân sanh. Cái câu này, câu răn dạy chúng ta rất là hay. Nhưng mà xin thưa với các vị, không bao giờ ai nghĩ mọi điều xấu xảy ra đến với mình. Tôi thấy có những người đi đám tang, mình cũng 50-70 tuổi nhưng mà mình đi đám tang người ta, nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng mình còn lâu. Mình chỉ đi đám tang là tại chẳng qua này đoạn thọ nó chết sớm vậy thôi, chứ còn nói với chuyện đó đối với mình còn lâu lắm. Sự thật rằng đi thấy trước mắt nhưng mà còn chưa nghĩ rằng là chúng ta có thể đến gần với cái chết. Như vậy thì ở đây con người chúng ta tự cho mình một cách rất chủ quan và hời hợt trong nhiều cái việc khác. Vì vậy chúng ta sẽ trở nên là sống liều mình trong những cái điều mà chúng ta có được. Đó cũng là một cái rất là cơ bản, thói quen của người đời. Tôi không cho các vị sống vậy là sai. Các vị ở trong cuộc đời, các vị phải có những nhu cầu hưởng thụ, các vị phải có hạnh phúc của các vị trời. Và các vị làm sao để các vị có được những điều kiện đó bằng mồ hôi nước mắt của các vị, cái điều này không sai. Nhưng mà các bậc tổ đức đã từng dạy cho chúng ta, lúc hạnh phúc phải dè chừng lúc khổ đau, lúc giàu sang phải nhìn lại một ngày nào đó chúng ta hèn kém, lúc lên voi phải đề phòng lúc xuống chó. Đây là cái chuyện mà gọi là đương nhiên của chúng ta. Cho nên cổ đức từng dạy chúng ta một câu gì: hữu tiền thường ký, vô tiền nhật, an lạc tu phòng hoạn nạn thời. Lúc mà có tiền thì phải nghĩ nhớ đến những cái ngày mà chúng ta không có tiền. Lúc chúng ta hạnh phúc an vui, chúng ta phải nhớ đến cái giai đoạn của chúng ta khổ đau. Cái này nếu mà chúng ta sống bằng trí tuệ mà có chừng mực, thì xin thưa với các vị ít khi nào quá đà. Dù các vị hạnh phúc cũng không quá đà, dù các vị danh phận của các vị lên mây các vị cũng không quá đà, dù các vị lên voi ngồi các vị cũng không quá đà. Nó là cái điều quan trọng. Cho nên người nào giữ được những trạng thái tâm bình thường trong những lúc hạnh phúc thì người đó sẽ kiềm chế được bớt khổ đau trong những lúc tai nạn. Đây là cái một quy luật. Cái này tôi đã chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng là bản chất của tham dục. Đây là cái bài giảng mà tôi nói tại ở Brisbane gì đó. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng một khi chúng ta đã để cho tất cả những nghiệp mình nó tự do phát tác theo chiều hướng xấu, thì một khi nó đã biểu hiện của nghiệp rồi thì các vị biết rằng dừng lại rất khó. Giống như đa phần là khi mà chúng ta thấy rằng bản thân mình có hiện tượng bệnh rồi thì lúc đó bệnh đã phát tác. Cũng vậy, khi lúc nào chúng ta thấy rằng mình có cái hiện tượng suy sụp, hiện tượng của bệnh tật, hiện tượng của thất bại, hiện tượng của khổ đau, khi lúc nào các vị phát hiện ra có dấu hiệu đó thì đa phần là nghiệp dường như đã chín mùi. Các vị phải để ý những điều này rất rõ. Cho nên cơ bản nhất đối với con người chúng ta, ai cũng muốn cái cách gì đó để giúp mình thay đổi và chuyển nghiệp. Nếu mà nghiệp xấu là ai cũng muốn chuyển hết á. Nhưng mà chuyển bằng cách nào? Đây là cái nhìn mà trong Phật. Và tôi cũng đã nói cái này trong một bài giảng là làm gì để hết tội. Tôi cũng đã chia sẻ với các vị ít nhiều. Trong cái đó nó cũng có phản ánh rất nhiều trong cái bài nói chuyện của tôi với các vị hôm nay. Như vậy thì khi nghiệp phát tác thì chúng ta đều muốn thay đổi và chuyển hóa nó. Nhưng mà làm gì để thay đổi và chuyển hóa được? Cơ bản nhất là điều đầu tiên là chúng ta phải biết rằng cái nghiệp này từ đâu sinh, và phải xác định rất rõ đây là nghiệp xấu. Cũng giống như một bác sĩ muốn trị một bệnh nhân thì phải hiểu rất rõ là bệnh này bệnh gì. Có phải không? Bác sĩ muốn trị bệnh một cái người bệnh nhân thì phải biết rất rõ là bệnh này bệnh gì. Không biết bệnh gì làm sao trị? Bệnh là từ chung. Cũng vậy, khổ là từ chung, nhưng mà khổ vì cái gì? Khổ vì gia đình, khổ vì chồng, khổ vì vợ, khổ vì con, khổ vì tiền, khổ vì tình yêu, khổ vì danh phận, khổ vì nhiều thứ. Nó có vô số cái khổ, cho nên khổ là từ chung. Cũng giống như bệnh là từ chung. Như vậy bây giờ mình khổ, mình phải biết điều quan trọng nhất là vì sao mình khổ. Nhận ra được những cái điều mình đã từ xưa giờ đó mình để mình thiếu sót, mình đã để mình nó bị hụt hẫng trong cái gì đó. Mình phải nhận rất rõ đây là đau khổ từ nguyên nhân này. Cái này rất khó với các vị, bởi vì đa phần khi chúng ta sống theo quán tính của xã hội, ít bao giờ chúng ta nhận ra lý do nào chúng ta làm khổ chúng ta lắm. Cũng giống như là ăn uống mọi thứ, nhu cầu hưởng thụ trong cuộc đời, khi mà chúng ta bị bệnh phát tác, chúng ta ít khi nào biết rằng vì sao những thức ăn nào, những cách ăn nào, những cách sống nào mà nó dẫn đến chúng ta bị bệnh tật này lắm. Phải nói là các vị là như vậy. Cho nên để mà nhìn nhận ra được điều đó nó hơi khó với các vị, nhưng mà các vị cần phải làm, cần phải kiểm thảo lại vì sao mình như thế. Vì vậy khi mình khổ đau, nghiệp xấu phát tác, nghiệp xấu hoành hành, chúng ta cũng phải biết rất rõ là vì sao nghiệp xấu nó hoành hành. Cái này là cái mà đương nhiên với các vị rồi. Phần còn lại chúng ta phải làm gì? Tu bồi nhiều công đức lành. Đây là giai đoạn mà cần phải tu, phải làm thật nhiều các công đức lành. Giống như muối đã cạn nước, nó mặn rồi thì cần phải thêm nước vào để nó loãng ra. Như vậy thì cần phải tu tập, cần phải sám hối, cần phải làm nhiều công đức lành, cần phải ban tặng, cần phải bố thí. Nhưng trong đó một điều quan trọng, cần phải cái gì? Buông xả. Hãy buông xả những ganh tị, buông xả những cố chấp, hãy buông xả những tham đắm, hãy buông xả những thủ đoạn, hãy buông xả hận thù. Phải nhớ là như vậy. Cái này các vị cần phải có tâm buông xả. Nếu các vị không buông xả, các vị không cứu các vị được đâu. Như vậy thì bằng sự tu tập, bằng hành trì tạo nhiều công đức lành, thì bên cạnh đó tự xét mình thấy nghiệp chướng nào, thấy tâm địa nào của mình nó nặng, thì phải ngay cái đó tự tập xả tâm, tập tha thứ, tập bao dung, tập độ lượng, tập tôn trọng tất cả những người xung quanh mình và những người có điều kiện hơn mình. Thậm chí lúc đó chúng ta cũng phải xả ngay những người gây oan trái thù hận với chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta chết đi, hoặc chúng ta nằm xuống, hoặc chúng ta có thể bệnh tật, có thể chúng ta tan nát hết tất cả mọi thứ, chúng ta trả thù được không? Còn có đủ để điều kiện để trả thù không? Rồi một ngày nào nằm xuống, bệnh tật hành hạ đây không lo, ở đó nghĩ trả thù, lấy gì trả? Các vị nên nhớ là như vậy. Rồi chúng ta phải đến những giai đoạn đó, những hoàn cảnh đó, rơi vào trong những trạng thái đó, chúng ta phải biết làm gì, biết làm gì để tự cứu mình, để đưa mình ra. Đó là đời sống của trí tuệ. Phải có trí tuệ, phải có đời sống của chánh niệm, phải có sự tu tập, chúng ta mới cứu chúng ta trong những tình huống đó. Chúng ta mới giúp chúng ta thoát khỏi những cái ràng buộc của khổ đau đó. Một gánh chúng ta gánh đã không nổi rồi, bây giờ chúng ta ôm đồm cả mọi thứ để chúng ta cùng gánh trên vai, thì bây giờ sức đã yếu rồi, làm sao gánh nhiều được nữa. Không khéo các vị đã tự đẩy cho mình sa sút và rơi vào trong khổ cảnh mà không có lối thoát. Cho nên điều quan trọng đầu tiên nhất, tất cả chúng ta phải biết khi lúc nào chúng ta hết phước. Nghiệp phát tác, nghiệp hoành hành, và cái gì nó làm cho chúng ta phục hồi lại những cái điều đó, để tự giúp chúng ta vượt qua những giai đoạn, những thử thách như thế. Các vị biết rằng trong nhà thiền có những người tu tập xả thân vì đạo, chưa mang cái nghĩa như một người giác ngộ, nhưng mà thật sự mà nói cũng là dùng cái thân của mình để mà tạo ra phước duyên, để trải đường cho mình, để hóa giải nghiệp chướng. Tôi nhớ Pháp Bảo Đàn Kinh có nói lại cái hành động của Tổ Huệ Năng khi là một cư sĩ về đến Quỳnh Mai, pháp hội của Tổ Hoàng Nhẫn, để mà gọi là xin tu á mà. Xin thưa các vị, trong 8 tháng như vậy, lúc đó Tổ Huệ Năng phải giả gạo mà thân hình ốm yếu cho nên nhẹ quá, trong sử ghi lại mà đeo đá, đeo đá nặng mà dễ giả gạo cho đại chúng như vậy, mà giả giết dây nó xiết đến độ mà gọi là nó phải lỡ lét ở xung quanh cái những cái chỗ sợi dây cột như vậy. Cho nên đó, làm một cái việc công quả, xả thân vì đạo, xả thân vì chí nguyện muốn tu, muốn học, muốn giác ngộ. Như vậy những hình ảnh này trong nhà đạo rất nhiều, và tôi thấy rằng trong chùa cũng có những người xả thân để tu hành, không mang nghĩa danh, không mang nghĩa lợi, không mang nghĩa được ai khen, mà lúc đó chỉ mang một nghĩa là muốn làm một cái gì đó để dung bồi công đức cho mình, để đủ duyên lành để chi trọn một con đường xuất gia, chỉ vậy thôi. Xin thưa các vị, nhìn lại bản thân tôi, phải nói là mấy chục năm về trước, điều này là một điều mà tôi tâm sự với các thôi. Các vị biết tôi pháp danh gì hả? Hả? Pháp danh gì? Phước Tiến. Đẹp không? Nghe tên đẹp quá đúng không? Xin thưa các vị, không ai hiểu rằng vì sao tôi có tên này. Nhưng mà việc này tôi cũng nói chung, những cái kỷ niệm trong cuộc đời của mình nó có nhiều lý do, cho nên cũng không cần thiết nói. Nhưng mà trong quá khứ, để có cái tên này nó không đơn giản như chúng ta nghĩ ngày hôm nay. Nhiều người gặp tôi mới nói rằng sư phụ thầy đặt tên hay quá, phước mà còn tiến nữa, thầy cứ tu học mọi thứ cứ tiến hoài hoài hoài hoài. Một câu nói như một hiện tượng đang là, nhưng mà các vị nhìn mấy chục năm về trước thì cái này nó không phải như vậy đâu. Phải nói rằng sư phụ tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm một cái điều gì đó cho ngày hôm nay. Có thể có nghĩ ra, nhưng mà điều đó đối với tôi là một thử thách đường dài. Bởi vì quá trình đó còn dài, còn một câu trả lời dài lắm. Nhưng mà ngày đầu tiên sư phụ đặt tôi tên Phước Tiến là vì sư phụ biết tôi là con người nhiều nghiệp chướng. Hãy nói là hòa thượng bổn sư của tôi, khi mà tôi qua tôi đảnh lễ và tôi xin để mà thọ giáo tu hành, hòa thượng nhìn tôi và quý thầy ở tại tổ đình Phước Hậu ngày xưa nhìn tôi biết tôi là người nhiều nghiệp chướng và nhiều khổ đau. Biết ngay, mà lúc đó tôi nhiêu? 13 tuổi thôi các vị. Nhưng mà cũng không phải vì khổ đau đó mà tôi đi tu. Tôi có nhiều lý do đi tu, trong đó một trong những lý do mà tôi nói rồi, không lặp lại ở lắm. Cái tật xấu mà kể hoài không có tốt lành gì. Xin thưa các vị, nhưng mà khi để nhận chân được các vấn đề khổ như thầy tổ mình nhìn nhận không ra đâu, thì lúc đó thầy tổ tôi mới đặt pháp danh cho tôi. Lần đầu, lần hai, lần ba thì thầy tổ tôi mới nói rằng: thầy đặt cái pháp danh này cho con để mang cái nghĩa là con phải biết rằng con là người thiếu phước. Ngay cái câu đó nói đầu tiên, con là người thiếu phước. Không đi tu thì con rất nghèo khó và khổ đau, còn đi tu thì con cũng nhiều bệnh tật và nhiều thử thách và nhiều khổ đau lắm đó. Tức là nói từ ban đầu. Cho nên vì vậy thầy đặt con là phước tiến để con biết rằng là hãy tu tạo cho nhiều phước báo để giúp mình vượt qua những nghiệp chướng ràng buộc khổ đau. Xin thưa các vị, ngày đó tôi rất là đau khổ. Phải nói rằng khi đi tu không có cảm giác đau khổ, nhưng mà chính câu phán của thầy mình đau khổ. Và quý thầy trong chùa cũng có hiểu biết ít nhiều, cũng có khuyến khích tôi và cũng có nói những điều về điều đó. Bởi vì dựa vào nhiều tiêu chuẩn để kết luận rằng là tôi là người thiếu phước báo, nhiều nghiệp chướng và chắc chắn là nhiều khổ đau. Cho nên cái động cơ mà để gọi là tôi tinh tấn trong cái thời gian mà đầu tập sự xuất gia, nó không xuất phát vì tôi giỏi, còn không phải là vì tôi có tâm bồ đề rộng lớn cho nên tôi làm tất cả các việc mà tôi không so đo, tôi không so sánh gì. Tôi nói thật với các vị, trong thời điểm đó việc gì tôi cũng làm. Nói chung là từ đổ vệ sinh cho tất cả mọi thứ, giặt đồ, giặt đạp, từ làm công quả, chùa chiền, quét tước, mọi thứ công phu, ruộng nương, nói chung là làm cái gì tôi cũng làm. Việc gì huynh đệ không làm tôi làm. Lúc đó mọi người nói rằng tôi siêng năng, tôi giỏi, tôi có tâm bồ đề. Mọi người nói như vậy, nhưng lòng tôi hiểu vì sao tôi làm. Tôi hiểu rất rõ tôi không có bồ đề tâm. Không phải là làm bồ đề tâm gì hết trơn trọi, sợ khổ quá mà gắng làm. Nghe nói như vậy mà sợ khổ quá, gắng làm để tu bồi cái phước đức mà. Cho nên các vị biết, những ngày đầu tập sự xuất gia, sau này tu hành vào chùa, tại sao tôi không sanh lạnh giai điều gì? Ai không làm tôi làm, thậm chí ai không làm, tôi mừng nữa. Việc đó bỏ lại tôi mừng, việc nào chê xấu dở tệ hay là dơ dái cứ để tôi làm. Tôi cảm thấy mỗi một lần tôi làm những chuyện mà tệ nhất thì tôi cảm thấy giống như nghiệp mình đã bào mòn được nhiều nhất. Cái cảm giác trong thâm tâm tôi là như vậy. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng lúc đó tôi có tâm tu. Mọi người cứ nghĩ là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tâm tu thì cũng một phần thôi, nhưng mà tâm sợ khổ mới chiếm đa phần. Vì vậy tôi không từ nang các vị. Cho nên mình bất đắc dĩ trở thành người mà tốt trong cái cảm nhận của mọi người. Không ganh tị, không đua đòi, không có, nói chung là khi mình như vậy mình rất dễ tha thứ người khác, các vị biết không? Tự nhiên ai làm mình oan trái, ai làm mình đau khổ, tự nhiên mình cũng dễ có cái lòng tha thứ. Bởi vì mình nghĩ không bận tâm chuyện này nữa, việc mình cần phải giải quyết, đu đôi với những việc này lợi ích gì. Cho nên nghĩ rằng chuyện khổ mình chành hành, mình không lo. Đường còn dài biết bao nhiêu trong gai mà không bận lòng. Đi cãi cọ với mấy này làm gì, tự nhiên trở thành người tốt các vị. Phải nói rằng thầy tổ tôi có cái nhìn rất sâu về điều đó. Và cũng chính vì điều đó tạo cho tôi một sự lập hạnh. Mà xin thưa các vị, mặc dầu như vậy nhưng mà trả giá cũng không phải là nhẹ. Phải nói là tôi trải qua những năm tháng trong cuộc đời của mình, 10 năm, 15 năm như vậy, rất là nhiều chướng duyên, rất nhiều bệnh tật, rất nhiều khổ đau, rất nhiều thử thách. Cái này các vị nào có coi lại trong một bài giảng là chạy mặc cảm. Nếu các vị nào coi trong đó, các vị đã thấy rằng một phần hình ảnh của tôi nằm trong đó. Phải nói những đau thương mặc cảm mà phải dồn vào để chịu đựng, biết rằng đời mình thiếu phước cho nên bị sư kinh khi, bị chà đạp, bị lấn hiếp, đó là chuyện bình thường. Bởi vì mình không đủ phước mà. Các vị nhìn kỹ, trong cuộc đời xã hội những người thân phận nghèo hèn thấp kém, không phải họ muốn, nhưng nghiệp của họ đưa đẩy vào con đường để họ phải trả cái nghiệp để trở thành những con người nghèo hèn thấp kém trong xã hội là chuyện nghiệp quyết định rồi các vị. Thay đổi là chuyện rất khó. Các vị thấy trong cái giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa, những người thân phận nghèo hèn thấp kém, hay là những thân phận kỹ nữ, hay là những thân phận mà nhiều ác nghiệp, họ mặc cảm lắm. Nhưng mà may mắn họ có được Đức Phật để gỡ cái mặc cảm đó, để giúp cho họ tu tập. Còn bây giờ xã hội đang là như thế này, ai có thể thông cảm nỗi khổ của mình? Ai có thể bao bọc để cho mình cái chỗ nương tựa để mình đứng lên khi cuộc đời mình hèn hạ thấp kém? Khó vô cùng. Phải nói là như vậy. Phải nói một con người có tâm đức, có bao dung, thì nhìn thấy một người thấp kém, mình mới khởi tâm yêu thương và nâng niu trân trọng để tạo một cái nền tảng cho họ còn có cái nhìn tích cực và họ có thể đứng lên. Nhưng bao nhiêu người trong xã hội làm được điều đó? Hay là tất cả chúng ta đa phần là chúng ta miệt thị, khinh khi và xem thường những người như thế? Điều đó nó phản ánh ta phải trả giá đó. Nhưng mà chừng nào trả hay? Có phải không? Đa phần chừng nào trả hay. Nhưng bây giờ đang là thì không thể nào chấp nhận một cái cách như vậy được. Và không có thể có một cái nhìn cởi mở về điều đó khác hơn được. Ghê lắm. Nghiệp chướng trần lao là những cái mà nó ràng buộc để mà nó có thể là nó làm chúng ta có thể gục ngã đi. Khi các vị tu tập, các vị nên nhớ rằng không dễ gì vượt qua được những cái nghiệp chướng của chúng ta, phiền não của chúng ta, những thói hư tật xấu của chúng ta. Ngã mạn là một trong những cái có thể dễ kiềm chế không? Không dễ tí nào. Chừng nào khổ đau không còn cái gì để biểu hiện bản ngã thì lúc đó chúng ta mới chấp nhận xuôi tay. Còn nếu còn một lý do để biểu hiện bản ngã, chúng ta cũng không bao giờ chấp nhận đâu. Ganh tị, đố kỵ, cố chấp đâu dễ dàng để gỡ bỏ ra khỏi những cái tâm hồn của chúng ta được các vị. Khó vô cùng. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Cho nên nếu nghiệp chướng mà dễ giải quyết, dễ mà gọi là tiêu trừ, thì xin thưa với các vị, không ai rơi vào trong khổ đau. Hoặc người ta có khổ đau, có hoạn nạn, người ta chuyển hóa rất là dễ dàng. Nhưng mà gì khó lắm. Nhận ra được là không dễ. Đủ bản lĩnh để từ bỏ là không dễ. Nên nhớ kỹ như vậy. Có người là từng nào chết bỏ thôi chứ tham không bỏ. Cỡ nào cũng tham. Nó ngộ là như vậy. Chừng nào chết bỏ thôi. Các vị thấy rằng cái tham là cái nghiệp của chúng ta rất là nặng đó. Đâu phải dễ mà gọi là buông xả một cách nhẹ nhàng. Kinh Phật nói cái từ rất đơn giản: buông xả đi để cho nhẹ lòng, đừng có tham lam, đừng có dính mắc. Cái từ nói chưa đầy 2 giây đã xong rồi. Nhưng mà cả cuộc đời chúng ta làm được bao nhiêu về điều đó? Chúng ta làm được bao nhiêu điều đó? Thì chúng ta suy ra: tham sân si mạng nghi ác kiến, tham lam thù hận ganh tị đố kỵ, tất cả cả đời của chúng ta, coi chúng ta làm được bao nhiêu? Hay là chúng ta chỉ là tạm thời đè nén về cái mặt gọi là phần thô của nhận thức mà thôi? Chứ chúng ta có giải phóng, có trừ, có chuyển hóa, có thay đổi được đâu. Vì vậy trong cái cách chuyển hóa, nếu đắc đạo không còn gì để nói. Nếu một người hoàn toàn giác ngộ không còn gì để nói. Nhưng mà tôi ở đây mang cái nghĩa như một phương tiện để giúp cho các vị trên cái cách mà gọi là làm sao để chúng ta một phần để chuyển khổ đau. Như vậy thì những hành động lương thiện của chúng ta trong cuộc đời là những lý do để chúng ta làm giảm bớt đi cái sự phát tác của các cái nghiệp xấu. Nếu chúng ta biết bố thí trong cuộc đời thì ít nhiều chúng ta cũng chặn được những cái tham lam của chúng ta một phần thô thiển nào đó. Tức là con người biết bố thí nhiều thì mức độ tham họ tự giảm lấy. Cái này như một quy trình thôi. Cái người gom vào nhiều thì tự nhiên lòng tham tăng trưởng. Nhưng mà người biết bố thí, người biết ban tặng, người biết chia sẻ thì tự nhiên cái mức độ tham lam của họ sẽ bớt dần. Rồi trong cuộc đời chúng ta tu tập làm gì? Bố thí, tu hành ăn chay, niệm Phật, trì chú, tụng kinh. Tất cả những này phải công đức lành không? Phải không? Đây là những cái mà hôm tôi nói với các vị đó. Những cái tạp tu đó. Những cái tạp tu như nó quan trọng lắm à. Những cái này lượm bạc cắt nhưng mà có lý lắm đó. Các vị lượm bạc cắt từng chút từng chút từng chút, nhưng mà trong những tháng ngày của các vị lượm gom bỏ ống như vậy đó, chứ một lần khui ra cũng mua sắm được đỡ lắm à. Chúng ta cứ quên đi những cái bạc cắt đó, cứ trong đời chúng ta cứ ăn chay, niệm Phật, làm phước, nghe ai có nói à vận động từ thiện chúng ta tham gia không nhiều, 20-30 đồng, 40-50 đồng gì tùy, điều kiện có tốt hơn 100-200 đồng vậy tùy, nhưng mà à có từ thiện thì à, tôi tham gia từ thiện. Khi không có tiền thì sao? À biết từ thiện cũng tốt đó, nhưng là hết tiền à dịp khác à, nhưng vẫn quan hỷ. Các vị cứ làm bằng cái cách đó trong cuộc đời cho tôi. Ăn chay ai ăn được thì tốt, ăn được uống sao, nhưng trên cơ bản tự giảm dần những cái vay trả nợ máu chúng sinh. Ngày xưa chưa giác ngộ được, mỗi bữa ăn ăn 10 con tép, bây giờ giác ngộ được rồi, biết nhân quả trả vay, mỗi bữa ăn ăn 5 con thôi. Bỏ đỡ được phần nữa chưa? Tức là giảm dần, sau này tốt hơn 4 con thôi, tốt hơn nữa 3 con thôi. À, tức là tự giảm dần. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 10 năm, các vị cộng lại đi, các vị sẽ thấy rất là ghê gớm, chẳng phải chuyện vừa. Cả đời các vị đổ lại cầu một nhà tép này nha. Xin thưa các vị, cái đó nói như vậy nhưng mà đường dài rồi các vị sẽ thấy. Chúng ta thấy rất rõ, tụng kinh, công ăn việc làm như vậy đó, nhưng mà duyên trống giờ nào lên tụng kinh giờ đó. Trống bằng ngày, tụng bằng ngày, trống bằng buổi tối, tụng buổi tối, trống sáng, tụng sáng, vân vân. Khi nào được tụng thời kinh gieo duyên. Nhưng đó cũng là những thiện duyên để mà gọi là cứu các vị vượt qua những cái ách nạn. Rồi khi các vị gặp những cái hoàn cảnh khổ đau hoạn nạn, cái hạt giống ăn chay, cái hạt giống bố thí, cái hạt giống tụng kinh, cái hạt giống làm lành sống lại trong lòng của chúng ta, tự đưa chúng ta những giải pháp để chúng ta hóa giải các vấn đề. Tôi nói rồi các vị sẽ thấy, cái gì cũng là một chiếc cầu cho các vị để vượt qua cái sóng gió cuộc đời thử thách hết á. Nhưng mà bình thường này chúng ta làm, chúng ta không nghĩ rằng để một ngày nào chúng ta phải cứu mình như thế như thế. Nhưng nó là như thế. Cái đó là cái mà các vị cần gieo trồng trong cuộc đời của chúng ta để đừng bỏ qua. Bởi vì chúng ta không biết lúc nào nghiệp chúng ta phát tác, không biết lúc nào phước báo chúng ta tròn đủ, mà không biết lúc nào phước báo chúng ta khiếm khuyết. Cổ đức từng nói một câu mà chúng ta phải để lòng: trung niên hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư. Trung niên là gì? Trung niên là chọn một cuộc đời làm điều lành. Điều lành còn chưa đủ, có nghe câu đó chưa? Mà nhất nhật tạo ác thì sao? Ác tự hữu dư. Một ngày làm ác, ác tự có thừa. Cái câu đó nói lên cái gì? Về mặt nghiệp chướng chúng ta dày hơn phước đức. Vì nghiệp chướng dày cho nên làm ít mà nó cũng vẫn dư thừa. Phước đức chúng ta thiếu cho nên làm nhiều mà nó lại không đủ. Cái câu này mang nghĩa như vậy. Vậy thì chúng ta không biết rằng chúng ta có bao nhiêu phước. Vì vậy làm phước không là cái thừa trong cuộc đời của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Làm phước không là cái thừa trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái gì tha thứ được nên tha thứ. Khi ở Việt Nam tôi có nói trong một cái bài viết, mà khi những người ăn chó ăn mèo một cách tàn độc, tôi có nói trong cuộc đời của chúng ta có quá nhiều thứ để phục vụ bữa ăn cho chúng ta rồi. Nhiều con lắm rồi, trên trời, dưới biển, trên bờ, trên đâu cũng có, loài nào cũng có, phục vụ cho cái miệng của chúng ta. Cái miệng có bị lớn à, mà gom hết cả vũ trụ này nhét vô nè. À, không? Cho nên tôi nói rằng đủ loại để phục vụ miệng chúng ta hết rồi. Vì vậy cái loài nào tha thứ được thì hãy bao dung mở rộng lòng, tha cho chúng sinh một con đường sống. Để còn những loài mà trong hệ sinh thái, còn những loài động vật cùng tồn tại song hành với loài người của chúng ta, ngày nào không còn một loài vật tồn tại nữa thì ngày đó chúng ta cũng tận diệt, chứ không sống nổi trên quả đất này đâu. Tôi nói với các vị, quy trình sống của con người trên hệ sinh thái là nương tựa nhau để tồn tại. Một hệ sinh thái nào đó một tập thể hệ sinh thái chết đi, chúng ta sẽ biết rằng nó sẽ phát sinh một điều nguy hiểm. Ví dụ bây giờ chúng ta tận diệt chim trời thì tự sâu nó phát triển à? Nó quy định như vậy. Dế gì ăn hết, nhện nhện ăn hết, bồ cạp dưới ăn hết, thì tự nhiên những cái gì ở dưới, cái chất khoáng chất gì đó của đất nó sẽ cằn cỗi đi, là chiều quy luật. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng chúng ta sống trong cuộc đời, tôi khuyên rằng cái gì tha thứ được hãy tha. Như vậy trong cuộc đời các vị rằng nhiều thứ để phục vụ cho nhu cầu, thì cái gì chúng ta từ bỏ được nên chúng ta từ bỏ từ từ. Chúng ta đâu có đói khổ gì đâu. Bây giờ trong xã hội hôm nay chúng ta ăn vì đói hay là ăn cho đã? Xin thưa các vị, hôm nay không có ai đói hết đó. Cho nên tôi qua tới những cái xứ sở này, tôi nghe người ta nói: thầy ơi, những xứ sở này không phải chết vì đói mà chết vì no. Đó đó các vị. Ồ, tôi nghe câu cũng ngạc nhiên, nhưng mà tôi nghĩ gật đầu có lý. Cái này từ kinh nghiệm á, ăn quá chết chứ không có gì hết trơn rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Khi tu hành chúng ta được khuyên răng những điều đó là để cứu mình. Không ai cứu mình tốt hơn bằng chính mình hết á. Cho nên hằng đêm các vị về chùa, các vị lễ sám, các vị ví dụ như hằng nửa tháng hay mỗi chủ nhật các vị về chùa, các vị tụng thời kinh sám hối, các vị lại để ăn năn những nghiệp xưa, tốt lắm, đừng bỏ qua những cái này. Cái chuyện mà hì hục lại, có những người nói mê tín, có những người nói chưa phải là cái chuyện ngồi tu chuyên môn, cái đó cái miệng của họ. Cơ bản nhất là tôi bảo đảm các vị, nó có giá trị nó mới tồn tại đến ngày hôm nay. Nó có giá trị tổ đức mới khuyên dạy chúng ta nên làm. Mặc dù làm cái hành động đó không phải đưa cho chúng ta thành Phật, mặc dù làm hành động đó không phải để giác ngộ, nhưng mà ngày hành động đó để tiêu trừ bớt nghiệp chướng trong cuộc đời mà chúng ta gây tạo. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đừng có hóng hóng nghe cái này là pháp tuyệt đối nè, cái này là mới có pháp cao tột nè, tu này mới giải thoát. Cái đó đừng mò tới, chưa tới sức chúng ta đâu. Đừng nghe nói vậy mà. Tôi may là không yếu tim. Xin thưa các vị, điều đó cũng tốt thôi, nhưng mà tôi phải thủ à. Chính vì chỗ đó là tôi đã khuyến khích với các vị, những gì mà tổ đức đã dạy, đã khuyên, đã làm đều có lý do của nó. Những bậc thầy đi trước của chúng ta là những hàng mô phạm đạo đức và trí tuệ, không bày vẽ ra để mà hành hạ chúng ta một cái cách mà vô lý bao giờ. Tôi cũng nghe chê cái này chê cái kia, nhưng mà tôi không biết người đó tới đâu. Hay là chê chỉ chẳng qua là nghe một cái gì đó, để rồi đem cái nghe đó rồi so sánh rồi chê bai bằng chính một cái miệng của chúng ta mà không qua kiểm chứng và không qua kinh nghiệm tu hành. Tôi phải nói với các vị, tôi là người từng lê lết lại từng thời hồng danh năm sang năm khác nè. Tôi chứng minh cho các vị luôn về điều đó. Tôi đã từng nói cái điều đó, không phải tôi mong thành Phật, mà vì tôi khổ đau nhiều cho nên tôi xin Phật rằng cho tôi chuyển nghiệp mà thôi. Phải nói là như vậy. Mọi thứ nó đều có cái giá trị của nó. Tôi làm điều đó mặc dầu Đức Phật là cái tượng xi măng, tôi cũng hiểu rất rõ là tượng xi măng. Người ta nói lại tượng xi măng được tích sự gì, tôi không biết tích sự gì, nhưng mà đời tôi bớt khổ, tôi làm. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên mọi hành động lợi ích của chúng ta, tu hành, ăn chay, niệm Phật, làm phước, làm lành, nó đều là một nhân tố cho chúng ta trong cái lộ trình mà chúng ta làm người này. Còn nhiều vấn đề khiếm khuyết, nhiều vấn đề khổ đau, nhiều vấn đề nghiệp chướng xảy ra phát tác, chúng ta không biết lúc nào. Vì vậy mỗi một hành động tốt, tôi xem như các vị đã làm cho các vị loãng muối. Cái hành động xấu tôi cho là muối. Muối thì sao? Muối thì mặn. Muốn hết mặn phải làm gì? Phải để nước vô cho nhiều. Ví dụ một ly này mà tôi bỏ một nắm muối vô thì các vị nghĩ sao? Quá mặn đi đúng không? Không xài được. Nhưng mà nếu mà nắm muối này tôi đã thải vô trong một cái thao to hơn thì sao? Bớt mặn loãng ra rồi. Nếu thải vào cái hồ thì sao? Nắm muối có mất không? nấm muối không mất, nhưng mà vị mặn bị triệt tiêu. Triệt tiêu không có nghĩa là mặn mất, mà vì nước quá lớn cho nên hòa tan. Nghiệp chướng các vị tạo ra không bao giờ mất. Tôi đã giảng một bài giảng là sám hối có hết tội không, ở tại Melbourne. Sau này các vị đón nghe những bài giảng tôi giảng ở trên nước Úc này. Tôi đã có nói rằng nghiệp tạo ra không mất, chỉ có hai điều kiện để mất. Một là trả nghiệp, hai là giác ngộ. Chỉ có hai điều này để kết thúc về quan trái nghiệp chướng trần lao. Nhưng mà cái phương án thứ nhất là trả nghiệp, trả đến bao giờ? Cái câu này các vị có bao giờ suy nghĩ rằng nếu chịu trả nghiệp thì đời chúng ta phải tái sanh để trả những điều đó, đến bao giờ mới kết thúc không? Cho nên điều này là điều bất khả thi. Mặc dù điều đó nói như vậy nhưng mà là bất khả thi trong trong kiếp luân hồi của chúng sinh. Phải nói là như vậy. Giác ngộ là điều khả thi nhưng mà cũng khó vô cùng. Chọn một cuộc đời này tu trầy da tróc dãy chưa ngộ gì hết trơn rồi. Và vì vậy để ngộ thì tất cả mọi quán nghiệp chướng đều chấm dứt, bởi vì nó như một giấc mơ. Còn sự thật, đa phần chúng ta sống trong cuộc đời là muối nước lẫn lộn. Khi nào nắng bốc hơi quá thì muối nó mặn, thì nó hành hạ chúng ta khổ, khổ đau. Khi khổ đau kiếm nước gắn mà cực khổ đổ vô, cái nó sao? Nó loãng ra cái hạnh phúc hả hồng cười. Khoái, khoái cái ở không ăn chơi thời, cái bốc hơi nước nó cạn xuống cái nó khô, cái mặn, cái kiếm nước đổ vô. Có phải không? Đời này đời khác chúng ta làm cái kiểu này nè. Có phải không? Mặn quá đau khổ quá cái tu à. Về chùa tu, lúc nào về tu với thầy à. Ăn chay niệm Phật làm phước, thời kinh nào cũng có bạc hết á. Tai nạn khổ đau qua rồi cái đi chơi đâu có tiêu Chùa có cần gì kêu hoài nó không có, lúc nào nó bận rồi. Còn lúc trước chùa kêu gì cũng có, lúc nào cũng có bạc hết trơn rồi. Bởi vì lúc đó nó khổ, nó thiếu nước kìa. Nó về chùa là nó kiếm nước lã đổ vô Rồi bây giờ đầy nước cánh loãng rồi, nó khỏe rồi. Thì bây giờ nó phải đi tiêu hao thôi, đi chơi. Việc này việc muôn thở của chúng sinh. Tại sao ân quán không có, không có chỗ kết thúc là từ những chỗ này. Các vị nên biết là như vậy. Vì vậy chúng ta đừng trách, đừng trách trời, đừng trách đời, đừng trách tất cả. Mọi thứ đều có lý do của nó. Căn bản nhất là trách, trách mình mà thôi. Điều cơ bản nhất là chỉ trách mình mà thôi. Mình cũng có thể tạo ra cho mình được một mức độ nào đó hạnh phúc, và mình cũng là người tạo ra mình khổ, khổ đau. Vì vậy đây là một cái điều mà trong bài giảng này tôi muốn nhắn gửi đến các vị. Những phương thức chuyển hóa nghiệp chướng, chuyển hóa tâm rất là quan trọng, nhưng mà khó với các vị. Nhưng mà cũng phải cần. Những cái cách chuyển hóa tâm mà tôi đã dặn rồi, từ buông xả, tha thứ, bao dung, tùy hỷ với những cái hành động tốt, những việc làm của người khác, những sự hơn kém của người đời đối với chúng ta, mọi thứ là cái ý rất quan trọng. Ý thứ hai, bằng những hình thức mà đối với đạo, tụng kinh lễ Phật, sám hối, tất cả những hành động đó, đó là những nhân tố để giúp chúng ta thêm lượng nước. Bên cạnh đó, chia sẻ, ban tặng, bố thí được trong khả năng, lúc nào có điều kiện cứ làm, vì không bao giờ mất. Các vị nên nhớ, trong cuộc đời chúng ta hành động một hành động nhỏ, sự lương thiện đó nó cũng không bao giờ mất. Nhưng mà tội ác chúng ta hành động một hành động nhỏ, nó cũng không bao, cũng không bao giờ mất. Cái này các vị nghe lại cái bài giảng làm gì để hết tội, các vị sẽ hiểu được tôi nói trong cái giảng đó. Cho nên để trả nghiệp là chuyện không dễ với người trần gian, nhưng mà chúng ta trả từ từ, trả một mức độ, và chúng ta cùng tồn tại song hành giữa thiện và ác trong mỗi con người chúng ta. Vì vậy tôi nói là các vị không bao giờ thuần thiện là chỗ đó. Cho nên có người hỏi tôi là nhân chi sơ tánh bản thiện. Tôi nói thật sự đây là lập trường, quan điểm của mạnh tử mà thôi. Thật sự mà nói, hàng phi tử thì cho ngược lại, nhân chi sơ tánh bản ác cũng là một lập trường, một quan điểm thôi. Điều là đối đãi tương đối thôi. Con người không hẳn là thiện mà cũng không hẳn là ác. tùy duyên thuận nghịch để biểu hiện thiện ác mà thôi. Nếu cái gì thật thiện thì không bao giờ không bao giờ ác, mà cái gì thật ác thì không bao giờ hoàn lương. Như vậy thiện ác chỉ là tương đối theo điều kiện của hoàn cảnh, cho nên cái đó không phải là pháp tuyệt đối, nhưng nó là những hạt giống song hành và tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta, sẽ xuyên suốt trong một quá trình cuộc đời còn lại. Bao giờ chúng ta chấm dứt tương đối, chúng ta sống với tuyệt đối, đó là người giác ngộ mà tôi nói là người tỉnh mộng. Khi người tỉnh mộng, ân oán giang hồ như một giấc mơ sẽ kết thúc, nhưng còn sống, còn tồn tại trong một tâm niệm của phàm phu thì ân oán giang hồ vẫn mãi mãi tồn tại với chúng ta. Bởi vì khi các vị ngủ, các vị nằm thấy chim bao, thật hay giả? Thật. Các vị ngủ làm sao biết giả? Các vị biết giả khi nào? Khi thức, đúng rồi. Khi thức các vị biết những việc ở trong chim bao là giả. Còn khi ngủ thì chim bao là thật. Chúng ta là người mở mắt chim bao, phải biết là như vậy. Này là giả, này là giả, tất cả mọi thứ phù hoa giả. Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết giả vì chúng ta chưa giác ngộ. Cho nên chúng ta là người mở mắt chim bao. Cảnh đang là cảnh của chim bao đang ngủ, nhưng mà cảnh đang là cảnh nó lại là chim bao lúc chúng ta thức. Lúc ngủ thì cảnh trong chim bao là thật, lúc thức thì cảnh trần này là thật. Và vì vậy người giác ngộ sẽ là người tỉnh ngủ trong mở mắt chim bao. Và lúc đó ân oán giang hồ mọi lẽ đều kết thúc. Đây là một chỗ rất đặc biệt trong Phật giáo, mà phải nói rằng đó là một sự thật. Khi Tổ Đức nói rằng liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái, câu này hoàn toàn không giác ngộ không nói được câu này. Giác ngộ rồi thì tất cả những ân oán giang hồ đều là không, đều kết thúc. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái, không giác ngộ thì tất cả những ân oán giang hồ đều tồn tại trong tương đối của dòng nhân quả chi phối. Đây là một quy trình không có cách khác. Cho nên hôm nay trong bài là chuyển hóa nghiệp xấu, tôi muốn gợi gắm lên tất cả các vị một vài cái thí dụ, một vài cái tiêu đề để chúng ta tìm hiểu một cách rốt ráo trong cái học thuyết của Phật giáo chúng ta làm gì để giải quyết được các vấn đề. Nhưng mà tôi chỉ mong rằng là giải quyết vấn đề tương đối của thiện ác trong cuộc đời của các vị. Nhưng nếu các vị tuyệt vời hơn, các vị là người giác ngộ, đây là một quy trình không cần bàn nữa rồi. Cho nên trong cuộc đời tương đối của một người cư sĩ Phật tử tại gia, tôi mong rằng những hành động lương thiện, sự tu tập của chúng ta sẽ có cách để chúng ta giải quyết được ít nhiều vấn đề trần lao nghiệp chướng, để cuộc đời sống an vui hạnh phúc tương đối trong cả một cuộc đời làm người của chúng ta. Chúc các vị vượt qua những thử thách để có những chuỗi ngày sống bình an. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khỏi thân hồi hướng.